Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, thất tinh. Là đêm, người mới khu ký túc xá bên trong. Lý Văn Cường ngồi xếp bằng tại trong thùng gỗ. Tử Ngọc Chân Nhân một cái bàn tay trắng nõn thò vào trong nước. Mà Cửu Lý Chân Nhân từ một bên khác cũng đem một cái tay thò vào trong nước. Tối nay là thời khắc quan trọng nhất, luyện khí kỳ đột phá đến ngưng khí kỳ thời khắc, là lễ lớn, nếu như hôm nay đột phá, như vậy chính là một khi thành danh thiên hạ biết, từ đó về sau xem như nghịch thiên, xem như triệt để phá vỡ không linh căn vô pháp tu luyện thuyết pháp này. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, không khỏi cũng có chút khẩn trương, nhìn một chút trong đầu của chính mình đếm ngược. 4 giờ, hắn biết, đây là nhiệm vụ đếm ngược. Còn lại 4 giờ nếu như không có thể đột phá đến ngưng khí kỳ. Như vậy thiên đạo đem trực tiếp đánh chết Cửu Lý Chân Nhân. Cửu Lý mặc dù muốn cố giả bộ trấn định, nhưng là lớn hơn nữa trái tim. Lúc này cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp trấn định lại. Hắn giọng nói có chút run rẩy nói. Văn Cường. Có nắm chắc a? Lý Văn Cường trịnh trọng gật đầu. Ta có nắm chắc. Lúc này, Tử Ngọc tiện tay vung lên. Lập tức, trong phòng xuất hiện tầng một trong suốt kết giới. Giờ khắc này, bất kỳ thanh âm nào, bất cứ động tĩnh gì, bất kỳ linh lực ba động đều không thể truyền ra kết giới này. Mà ngoại giới người, cũng vô pháp thám thính kết giới này bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Làm tốt đây hết thảy, Tử Ngọc mới mở miệng nói, bắt đầu đi. Ông, một tiếng, cái kia là chân nguyên chuyển vận thời sinh ra cộng minh. Lý Văn Cường lông mày giãn ra, lúc này tiến vào truyền thống trạng thái tu luyện, điên cuồng hấp thu đến tự trong nước linh khí. Dần dần, trong cơ thể hắn bình ắc quy bị tràn đầy điện, mà giờ khắc này... Lý Văn Cường mới đắm chìm tiến vào cấp 2 tu luyện trạng thái. Thức hải phóng không, dung nhập vào chính mình chân nguyên bên trong, chui vào hốc nách bên trong. Lúc này, thôn tặc y nguyên bị vây ở kim quang bên trong, mà lúc này kim quang sớm đã không có lúc trước như vậy lộng lẫy. Trở nên ảm đạm vô quang lên, chỉ là còn lại một chút mơ hồ kim sắc đang lưu chuyển. Thôn tặc nhìn thấy Lý Văn Cường đến vô cùng hưng phấn. Mở mắt, trong mắt nở rộ chính là một vệt mong đợi quang mang. Nó hiện tại có thể động, nhưng là chỉ có thể phạm vi nhỏ động, tỉ như chuyển xoay cổ, nháy mắt mấy cái, làm một chút biểu lộ loại hình, nhưng lại không có cách nào làm ra chen chân vào, sống động tay chân loại hình đại động tác. Đây là bị cầm tù trạng thái. Ba ba cứu ngươi đã đến. Lý Văn Cường trong lòng nói thầm một tiếng. Đột nhiên triệu tập chính mình chân nguyên. Điên cuồng hướng về mạ vàng đánh tới. Oanh, ngoạc kép, tử vân phái. Tối nay không ngủ, người mới khu ký túc xá. Không có người chìm vào giấc ngủ. Tất cả mọi người tập kết tại Lý Văn Cường cửa túc xá trước mong mỏi. Ban ngày ấy không có bao nhiêu người tỏ thái độ. Nhưng là mọi người nhưng đều là nghe thấy Lý Văn Cường nói lời. Hắn nói, hôm nay muốn đột phá ngưng khí kỳ. Cái này, là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nhìn trước đây mọi người hình như đều không thế nào chú ý. Đều theo bản năng xem nhẹ Lý Văn Cường thiên phú và tu vi. Nhưng là, mặt ngoài không chú ý không có nghĩa là thật không chú ý. Lý Văn Cường đột phá. Ý nghĩa quá rộng đại, một chút cấp độ sâu ý nghĩa không cần nhiều nói rõ. Nhưng là hiện tại, mặc kệ người đồng ý hoặc là không đồng ý, thừa nhận hoặc là không thừa nhận, Lý Văn Cường đều đã dần dần trở thành cái này một nhóm người mới lãnh tụ. Nói là người mới lão đại, kỳ thật tuyệt không quá đáng. Lý Văn Cường đi vào Tử Vân phái thời gian không đến bao lâu. Nhưng là làm chuyện xảy ra, lại là liền cấp cao đệ tử đều không thể đi tiến vào. Lần này Tử Vân phái thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ là triệt để đừng Kim Long Tông nghiền ép, hoàn bạo tại rất nhiều đệ tử trong lòng, nhưng thật ra là bị đả kích không gượng dậy nổi. Nhưng vẫn là câu nói kia, sợ hàng chỗ nào đều có, ngược lại chính là không nhất định tất cả mọi người là sợ hàng, không ít người vẫn là có huyết tính. Sở dĩ bọn hắn ủng hộ Lý Văn Cường, hắn sẽ đột phá à? Không biết, Văn Cường ta nếu là đột phá, đây coi như là khai sáng tu chân trong lịch sử một cái khơi dòng. Không linh căn, không đến một tháng bên trong, tu luyện đến ngưng khí kỳ, bản thân cái này chính là một kiện hành động vĩ đại. Nói hắn là khai sáng kỷ nguyên mới cũng không đủ, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất. Hiện không linh căn đột phá đến ngưng khí kỳ, nhưng cái loại người này, đều không ngoại lệ đều là trong nhà có mỏ, hoặc là phụ thân là trưởng môn, hoặc là lão công là trưởng lão loại kia. Nhưng là, mặc dù bọn hắn có thể đột phá, nhưng là cần tốc độ lại quá lâu. Có ít người dùng 10 năm đột phá, có ít người dùng mấy năm đột phá, mà Lý Văn Cường, một tháng. Trong nhà của ta cũng có linh căn hay không thân quyến. Hy vọng Văn Cường ca có thể để cho ta nhìn thấy một chút hy vọng đi. Mặc dù người người tu chân là không thực tế sự tình, nhưng ít ra có một ngày ta có năng lực, ta cũng muốn mang người nhà của mình trường sinh a. Trương Văn Cường cùng Lưu Văn Cường cũng chờ ở cửa, nhưng là nghe không được trong phòng động tĩnh. Đều có vẻ hơi vội vàng, sao động bất an. Bọn hắn không giống như là những thảo luận kia các đệ tử như thế nghị luận. Bọn hắn chỉ là trầm mặc, bởi vì bọn hắn tin tưởng Lý Văn Cường nhất định có thể đột phá. Không biết vì cái gì tin tưởng, dù sao chính là không hiểu có lòng tin. Tựa như là hiện tại Lý Văn Cường mặc dù là không linh căn, nhưng các trưởng lão đều không hiểu tin tưởng. Đối thủ đều không hiểu tin tưởng đồng dạng. Một đêm này không ngủ, siêu xa bầu trời, một đạo kinh hồng hiện lên. Đêm tối phía dưới, Kim Long Tông thập lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đằng vân giá vũ, hướng về Cô Tô thành Kê Lung Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hô hô, cuồng phong gào thét bên trong, thập lục trưởng lão không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía cái này tinh không. Nhìn một chút, thập lục trưởng lão luôn cảm thấy cái này tinh thần giống như có điểm gì là lạ. A, bắt đầu thất tinh, làm sao cảm giác giống như bỗng nhúc nhích. Thập lục trưởng lão sờ lên con mắt, hoài nghi mình hoa mắt, dứt khoát đứng tại trong bầu trời đêm, lần nữa nhìn chăm chú ngưng thần nhìn lại. Đột nhiên hít một hơi lãnh khí, toàn thân cao thấp, mồ hôi lạnh vụt một hạ chảy ra. Thật động, lão phu sống bốn cái giáp, cho tới bây giờ chưa từng gặp bắt đầu thất tinh vậy mà lại động. Cái này nghe nói qua nhật nguyệt sẽ động, vì sao tinh thần cũng sẽ động? Thập lục trưởng lão nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm Kim Long Sơn phương hướng. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, cứ như vậy ngẩng đầu một cái cúi đầu xuống công phu bên trong. Thập lục trưởng lão dọa đến kém chút từ trên cao rơi xuống dưới. Đã thấy, đen xì bên trên bầu trời, cái kia sáng tỏ bảy viên tinh thần từ từ chuyển vị, từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa, dần dần, dĩ nhiên liên thành một đường, thất tinh liên châu. Thập lục trưởng lão kinh hô một tiếng, này, thất tinh liên châu, đột nhiên lần nữa cúi đầu, lại ẩn ẩn xước xước trông thấy Kê Lung Sơn phương hướng. Có tử khí quẩn quấn, nhưng là, lại nhìn không rõ ràng. Thập lục trưởng lão nuốt nước miếng một cái, trong lòng của hắn bỗng nhiên mơ hồ dự cảm, chính mình lần này đi Tử Vân phái tựa hồ có chút không ổn thỏa. Tử Vân phái, khá là quái dị, có chút tà, nhưng là lắc lắc đầu. Thập lục trưởng lão chỉ là cho là mình cần phải suy nghĩ nhiều. Hẳn là chạy tới Tử Vân phái quá trình bên trong, vừa vặn nhìn thấy thiên văn dị tượng, cho nên mới sinh ra liên tưởng không tốt, mà cái này thất tinh liên châu hắn cũng không có có mơ tưởng. Mặc dù hắn không hiểu thiên văn học, nhưng lại cũng có nghe thấy. Cái này, tựa hồ là một loại ngày văn kỳ quan. Truyền thuyết loại này ngày văn kỳ quan nhất định nương theo lấy đại sự ký phát sinh. Nhưng, truyền thuyết chính là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua, dù ai cũng không cách nào bằng chứng. Thập lục trưởng lão thì thào một tiếng, một vừa thưởng thức cái kia bảy sao, một bên tâm tình phức tạp hướng Tử Vân phái mà đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.